Tình yêu sùng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm, chương 20, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 20 nghĩ vậy cô liền tha thứ cho bộ dạng lạnh lùng đơ mặt của Lâm Thế Kiệt, có lẽ là do bóng ma tuổi thơ đã tạo thành khiếm khuyết về tính cách giản nghệ. Hân đi theo Lâm Thế Kiệt lên phòng sách ở tầng 2, một ông cụ tóc bạc đang viết thư pháp, sau khi nghe thấy tiếng động cụ ngẩng đầu lên nhìn về phía giản nghệ Hân và Lâm Thế Kiệt. Cháu là Nghệ Hân đúng không? Ông cụ buông bút cười tươi rói bước tới trước mặt giản nghệ Hân, quan sát cô thật kỹ một lúc mới gật đầu, nói với Lâm Thế Kiệt. Cháu cũng tinh mắt đấy. Lâm Thế Kiệt cũng cười, bảo giản nghệ Hân, ông nội khen em kìa, mau cảm ơn ông ấy đi. Lúc này giản nghệ Hân mới hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn ông nội đã khen, đồng thời cảm xúc cũng bình tĩnh lại, ông nội Lâm cũng thật hiền lành. Cô nhìn chữ của ông cụ tấm tắc khen ngợi, chữ của ông nội đẹp quá. Ông cụ cho rằng cô chỉ đang nói suông, dù sao hiện nay cũng không nhiều cô gái trẻ yêu thích thư pháp, bèn nói đùa. Sao lại đẹp, nói ông nghe thử xem nào. Thấy ông cụ có vẻ như đang kiểm tra mình, giản nghệ Hân bước tới trước bàn, đưa ra bình luận về lực bút, kiểu chữ, cấu trúc và phương pháp một cách vô cùng chuyên nghiệp, khiến ông cụ phải nhìn cô với cặp mắt khác. Không đơn giản, không đơn giản nha, Nghệ Hân từng học viết thư pháp hả? Giản nghệ Hân lắc đầu. Hàng xóm nhà cháu là một bậc thầy thư pháp, cháu thường qua nhà bác ấy chơi nên cũng mưa dầm thấm đất. Bác hàng xóm mà cô nói thật sự là một bậc thầy thư pháp, vì đắc tội người khác nên đã trốn đến khu ổ chuột để tránh đầu sóng ngọn gió. Giản nghệ Hân không đi học nhưng trình độ văn hóa của cô chủ yếu đến từ sự chỉ dẫn của bác ấy. Lâm Thế Kiệt cũng rất ngạc nhiên khi thấy giản nghệ Hân thật sự có bản lĩnh, không ngờ cô gái này lại biết khá nhiều thứ. Hai người ở phòng sách của ông cụ 10 phút, chú Trương vào gọi ăn cơm, lúc này cả hai mới cùng cụ xuống lầu. Bên phía Lâm Trúc Khanh, ông ấy vừa về phòng, vợ ông Ân Khiết đã đi thẳng về phía ông, mắt đỏ hoe. Ông xã, anh phải đòi lại công bằng cho em. Sao thế, tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô gái mà Thế Kiệt đưa đến thật vô học, cô ta cười nhạo em không phải vợ cả của anh, nói em có mùi cay nghiệt còn nói em là tu hú chiếm tổ chim khách nữa. Ồ, còn có người dám nói em kiểu đó sao? Lâm Trúc Khanh đã sống chung với Ân Khiết mấy chục năm, sao có thể không hiểu tính cách của bà ta, ông ấy cho rằng bà ta đang nói ngoa. Cô ta thật sự đã nói vậy, anh nói xem bây giờ cô ta đã dám kiêu ngạo thế rồi, sau này sẽ để em vào mắt à, anh thấy con bé khá tốt chắc không phải loại người như em nói đâu. Nghe vậy, Ân Khiết càng quýnh hơn, anh không tin em à, cô ta là người có tiền án về tội trộm cắp, loại người này không đáng tin. Ồ, có chuyện này nữa sao? Phải, anh xem này. Ân Khiết mở bài báo cho Lâm Trúc Khanh xem, chính miệng giản nghệ Hân đã thừa nhận chuyện mình trộm tiền người khác để chữa bệnh cho bà. Cách chương,